Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1458, thế giới chi lực. Toàn bộ thiên không, giống như là bị bóp méo đồng dạng, Diệp Viễn cảm giác phía trước có một cổ mênh mông chi lực. Cả người hắn như là rơi vào một đoàn cây bông, vô luận như thế nào cũng tránh thoát không, là thế giới chi lực. Cái kia võ mông thành chủ, tự mình đến, Vô Trần lời nói, tại Diệp Viễn trong đầu vang lên, Diệp Viễn một lòng bỗng nhiên chìm đến cốc. Hắn lo lắng nhất chính là cái này võ mông thành chủ. Không có nghĩ tới tên này thật xuất thủ. Hắn nguyên tưởng rằng, cái này võ mông thành chủ khinh thường tại quản loại chuyện như vậy. Xem ra, lần này thật tính sai. Cái này võ mông thành chủ cùng Tần gia quan hệ, so chính mình tưởng tượng càng thêm không tầm thường a. Diệp Viễn biết mình trốn không thoát, thẳng thắn từ bỏ chống lại. Đúng lúc này, Tần Chiêu Vân ba người rốt cục đuổi theo. Thấy thế, Tần Chiêu Vân ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi không phải rất bền bỉ sao? Ngươi ngược lại là chạy cho ta xem a. Diệp Viễn khinh thường nói, với ngươi tiểu ra phía sau ăn một mũi bụi, còn dám đánh dám, ngươi ra mặt thật đúng là có đủ dày. Tần Chiêu Vân sầm mặt lại, quát lên, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Chiêu Vân không có hai lời, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Diệp Viễn. Oanh, lực công kích cường đại như là đánh vào một đoàn hải miên phía trên. Diệp Viễn bị thế giới chi lực cuốn lấy, căn bản là không có cách tránh né, miễn cưỡng chịu một chưởng này. Phốp, Diệp Viễn một ngụm máu tươi cuồng phún, thân thể giống như đoạn tuyến phong tranh, hướng về mặt đất bay xuống mà đi. Bất quá thế giới chi lực như trước bao vây lấy hắn, để cho hắn phiêu đãng trên không trung, cũng không có rơi xuống. Nếu như không phải thế giới chi lực ngăn cản đại bộ phận lực đạo, Diệp Viễn hiện tại đã trực tiếp là người chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi ngược lại là lại cuồng cho ta xem a. Tần Chiêu Vân một chiêu đắc thủ, nhất thời cảm thấy dị thường hết giận. Lão cẩu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay tất cả, tiểu gia ngày sau hội gấp trăm lần xin trả. Diệp Viễn trợn mắt nhìn, cắn răng nói, hắc hắc, ngươi tiểu tử này còn đang nằm mơ đâu. Liền Tần Hiểu đại nhân đều xuất thủ, ngươi còn có ngày sau. Tần Chiêu Vân vẻ mặt đắc ý nói. Tần Chiêu Vân lời này vừa nói ra, không riêng gì Diệp Viễn, Triệu Nghị cùng Ôn Nhất Dương đều là biến sắc. Thành chủ, cư nhiên họ Tần, cứ như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Thảo nào những năm gần đây, Tần gia tại Võ Mông Vương thành hô phong hoán vũ, đưa hắn thế gia đều đè xuống, nhất chi độc tú, thảo nào, con cháu nhà họ Tần lớn lối như thế. Phủ thành chủ lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Tất cả đều xuất xứ từ thành chủ dòng họ. Chiêu Vân, ngươi lắm miệng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một cái uy vũ trung niên nhân từ trong hư không đi ra. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Người trung niên này, đúng là hắn tại nhập môn khảo nghiệm lúc nhìn thấy người trung niên kia. Nhìn thấy Tần Hiểu, Tần Chiêu Vân không khỏi biến sắc, khom người nói, đúng, thành chủ đại nhân, Chiêu Vân biết sai. Tần Hiểu, một tiếng, thản nhiên nói, bổn thành chủ chính là Tần gia nghĩa tử, cũng không phải Tần gia người trong tộc. Các ngươi hôm nay sau khi nghe được, không cho phép lại theo người khác nhắc tới. Cảm thụ được Tần Hiểu cái kia thâm thúy ánh mắt, Ôn Nhất Dương cùng Triệu Nghị đều là cả kinh, liền vội vàng khom người nói, đúng, thành chủ đại nhân, tại Võ Mông Vương Thành, Tần Hiểu gần như không trước mặt người khác lộ diện, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn họ tên. Chuyện này, chỉ sợ sẽ là liền Tần Thiên Nam cũng không biết, chỉ có Tần Chiêu Vân loại này Tần gia đỉnh tiêm tồn tại, mới biết được Tần Hiểu thân phận chân thật. hơn 10 vạn năm trước, Tần Hiểu chịu Tần gia đại ân, mới có hôm nay thành tựu. Chỉ là thời gian đã qua lâu lắm lâu lắm, không có ai nhớ kỹ. Tần Hiểu chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, Diệp Viễn, ngươi thiên phú hơn người, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ siêu việt bổn thành chủ. Chỉ tiếc, ngươi không nên cùng Tần gia là địch. Diệp Viễn căm tức nhìn Tần Hiểu, không có chút nào đối thần quân cảnh cường giả sợ hãi. Mắng, ta nhổ vào, ngươi thị phi bất phân, dung túng Tần gia làm sằng làm bậy, không xứng làm người thành chủ này. Sớm biết hôm nay, trước đây tiểu gia ta nên một kiếm phách cái kia tứ giai thần đan, đỡ phải cho chó ăn. T, Ôn Nhất Dương cùng Triệu Nghị nghe được đều là một hồi kinh hãi. Lại có thể có người dám như thế đối thần quân cảnh cường giả nói chuyện. Tiểu tử này, thật đúng là vô pháp vô thiên a. Ngược lại là Tần Chiêu Vân, trong lòng âm thầm cười nhạt, người mắng chửi đi, mắng càng ác, bị chết liền càng nhanh. Bất quá, Tần Hiểu tu dưỡng, so Diệp Viễn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là thản nhiên nói, Tần gia với ta có ân, bổn thành chủ làm như vậy lại có gì sai. Từ Bách Thành thí luyện trở về, bổn thành chủ cũng đã ám chỉ ngươi không được cùng Tần gia là địch. Hết lần này tới lần khác ngươi ngu xuẩn mất khôn, chẳng những không biết hối cải, lại còn làm trầm trọng thêm. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói, không biết hối cải, ha ha ha, thực sự là cười chết ngươi ra ra. Ngươi là cái thá gì, dám để cho ngươi Diệp gia hối cải. Phía sau ba người nghe được hết hồn. Cái này Diệp Viễn thực sự là thật ngông cuồng. Đây chính là thần quân cảnh cường giả, như thần tồn tại a. Chớ nhìn bọn họ ba cái đều là nửa bước thần quân cảnh, thế nhưng tại thần quân cảnh trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Thần quân cảnh cường giả mở tiểu thế giới, sở hữu thế giới chi lực gia trì, căn bản cũng không phải là thần đạo tam cảnh người có thể tưởng tượng. Càng là tiếp cận thần quân cảnh, bọn hắn đối cảnh giới này thì càng kính nể. Có thể đạt đến một bước này người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế. Nhưng là, Diệp Viễn căn bản là không có bả Tần Hiểu để vào mắt. Tần Hiểu quét Diệp Viễn liếc mắt, thản nhiên nói, thế giới này, bản chính là cường giả vi tôn. Ta khống chế một thế giới, trưởng quản một tòa vương thành, để ngươi hối cải, ngươi liền muốn hối cải. Không hối cải kết cục, nhất định phải chết. Dứt lời, Tần Hiểu nhàn nhạt một chỉ điểm ra, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ. Tần Chiêu Vân ba người gặp cái này đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này chính là thần quân cảnh cường giả thực lực a. Ngay tại lúc này, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, thân hình đột nhiên bạo khởi, như mũi tên rời cung đồng dạng xông ra. Tần Chiêu Vân ba người vẻ mặt kinh ngạc, Tần Hiểu cũng là ánh mắt chút ngưng. Diệp Viễn cư nhiên phá tan hắn thế giới chi lực, một cái khuy thiên sơ kỳ tiểu tử cư nhiên phá tan thần quân cảnh cường giả là thế giới chi lực. Cái này, đây quả thực là nhất kiện khó tin sự tình. Chuyện này, so Diệp Viễn giết chết ngũ đại thiên tài, còn muốn cho người khiếp sợ. Diệp Viễn đem thần nguyên thôi động đến mức tận cùng, liều mạng chạy trốn, ngồi chờ chết. Xưa nay không là hắn Diệp Viễn phong cách, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ trả giá phần trăm nỗ lực. Cái gọi là thế giới chi lực, bất quá là đối thiên đạo một loại vận dụng, nhìn huyền diệu khó lường. Thế nhưng, Diệp Viễn có tiểu thông thiên sơn, hắn biểu hiện ra cùng Tần Hiểu đám người ở chửi đồng. Thật một mực tại trong tối câu thông tiểu thông thiên sơn. Hắn có thể bắt chước thiên lộc thế giới thiên đạo, dĩ nhiên là có thể phá ra Tần Hiểu thế giới chi lực. Kinh ngạc đi qua, Tần Hiểu khóe miệng lạnh lùng cười, nói, có chút ý tứ, bất quá, vô dụng. Đang khi nói chuyện, Tần Hiểu bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Diệp Viễn tốc độ đã nhanh đến cực điểm, nhưng là trong nháy mắt đã bị Tần Hiểu siêu việt. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, trên người ngươi đến có thứ gì bí mật. Tần Hiểu cười nhấn một ngón tay, Diệp Viễn cảm giác toàn bộ thiên địa đều hướng mình áp lực tới. Siêu, Tần Hiểu ánh mắt chút ngưng, Diệp Viễn cư nhiên từ trước mắt hắn tiêu thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,